Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 31, Hoa Khuyết mời. Ngươi đến cùng là ai? Tần Vân Long sững sờ nhìn lấy chính mình ở ngực, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, không thể tin, mê man, sau cùng hóa thành một tiếng nghi vấn, a, mang theo nghi vấn chết đi. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, giơ tay rút ra mang máu trường thương, màu đen nhánh đầu thương dưới ánh mặt trời lóe khiếp người hàng quang, Lý Hạ Vũ chờ trong lòng người run lên, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên dè, ta không cam lòng a. Tần Vân Long nhìn lấy trước mắt cái này giết chính mình người áo đen, mang theo tràn đầy nghi vấn cùng không cam lòng, ngã xuống đất bỏ mình, thu hồi bách chiến thương, Tần Nhai thật sâu liếc mắt một cái Tần Hải, thấy hắn toàn thân rét run, run lẩy bẩy, cái kia nhanh đến cực hạn nhất thương như trước đang trong lòng hắn quanh quẩn, ngươi bảo trụ một cái mạng. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức thi triển tiêu giao du thân pháp, trong nháy mắt lướt gấp, theo Lý Phủ Đại Môn rời đi, sợ hãi hắn nhất thương đánh giết Tần Vân Long khủng bố, đúng là không người dám ngăn cản hắn. Tại Tần Nhai rời đi về sau, mọi người nhìn trên mặt đất Tần Vân Long thi thể, lại là có chút choáng váng, đường đường ám tinh thành đệ nhất thiên tài, cứ như vậy chết. Lý Bộ Di cầm trong tay trường kiếm, đại chiến qua đi nàng thần sắc có chút mỏi mệt, vừa vặn trên khí thế lại càng phát ra cường thịnh, xem ra một trận chiến này nàng đạt được chỗ tốt cũng không ít, tin tưởng cách đột phá hiện hữu cảnh giới không xa. Khi nhìn đến người áo đen giết chết Tần Vân Long về sau, nàng tâm thần chịu đến chấn động xa xa so với hắn người còn mạnh hơn nhiều, ngươi đã mạnh đến mức này sao, giết. Lý Hạ Vũ đột nhiên vừa quát, xuất lĩnh mọi người thẳng hướng Tần gia, lúc này Tần Vân Long đã chết, chính là nhất cử tiêu diệt Tần gia thời cơ tốt, Tần Hải sầm mặt lại, Tần gia Nhi Lan, vì thiếu gia báo thù, song phương lại một lần nữa chém giết, thế nhưng là, cái này hết thảy đều đã cùng Tần Nhai không có bất cứ quan hệ nào. Mang theo Tần Ngọc Hương mấy người trở về đến võ thị tiệm thuốc, sau đó không lâu, truyền đến Lý Gia cùng Tần Gia lưỡng bại câu thương tin tức, nửa tháng sau, Tần Nhai ngồi tại dưới bóng cây, bên trong thân thể khí ao mây mù mờ mịt, so với nửa tháng trước, khí ao lại khuếch trương rất nhiều, bây giờ hắn đã là huyền nguyên tam phẩm võ giả, có thể luận chiến lực, kiêu ngạo huyền nguyên 6-7 phẩm võ giả, hai con ngươi chậm rãi mở ra, Tần Nhai trong tay bỗng nhiên một cây sơn trường thương màu đen, cầm trong tay bách chiến. Tần Nhai tinh khí thần hòa làm một thể, cảm ngộ cái kia như có như không gió chi đại thế, đột nhiên, thần hình hợp nhất, trường thương đâm ra, giống như ra biển giao long, nộ phong gào thét, tê liệt hư không, phát ra liên tiếp âm bạo thanh, thương thức. Liệt phong, nửa tháng đến khổ luyện, theo Tần Nhai đối gió chi đại thế cảm ngộ nặng thêm, một chiêu này liệt phong uy lực cũng biến thành mạnh mẽ hơn nữa, bằng vào một chiêu này, liền xem như huyền nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn đánh bại. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử, ngắn ngủi nửa tháng liền đem gió chi đại thế lĩnh ngộ được mức này, ngươi thật là một cái quái thai. Hoa Khuyết chậm rãi đi tới, mắt bắn ánh sáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn chưa đủ, chỉ có lĩnh ngộ phong chi ảo diệu mới có thể đem một chiêu này liệt phong uy lực chánh thức phát huy ra. Tần Nhai lắc đầu, nói ra lời nói lại là để Hoa Khuyết khóe miệng hơi hơi run rẩy, ảo diệu. Đây chính là so đại thế cao hơn một cái cấp bậc cảnh giới, bình thường chỉ có siêu phàm cường giả mới có tư cách đi lĩnh ngộ, Tần Nhai có điều chỉ là một cái linh nguyên không đến võ giả, liền đã đang suy nghĩ siêu phàm nên làm sự tình, nếu là người khác, Hoa Khuyết nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tần Nhai là một cái không thể theo lẽ thường để cân nhắc quái thai, ngược lại để hắn không biết nên nói cái gì, đúng, ta lần trước nói cho ngươi đến sự việc, ngươi suy tính được như thế nào? Hoa Khuyết tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, đến Minh Tâm học phủ nhận chức sự việc. Tần Nhai từ tốn nói đến đây, Tần Nhai lại có chút kinh nghi nhìn Hoa Khuyết liếc một chút, trước đó vài ngày Hoa Khuyết tại luyện đang lúc bị hắn chỉ điểm như vậy hai lần, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, muốn hắn tiến đến Minh Tâm học phủ đảm nhiệm luyện đang giáo viên chức, mà Hoa Khuyết chính là cái kia Minh Tâm học phủ phủ chủ, có điều trước đó vì lãnh ngưng sương sự tình, bốn phía bôn ba. Ngẫu nhiên một lần mới về một lần học phủ, bây giờ, lãnh ngưng sương huyền âm huyết mạch đã mở ra, lại tránh lo âu về sau, hắn liền muốn về Minh Tâm học phủ, có thể thấy Tần Nhai thủ đoạn luyện đang về sau, lại muốn đem hắn mang về, a, ta tại sao lại muốn đi làm lão sư nha? Tần Nhai biểu môi nói ra, ngươi luyện đang mức độ cao hơn ta được nhiều, nếu như học phủ trong kia đám trẻ con có thể có được ngươi chỉ dạy, tương lai bất khả hạn lượng. Cái này đem vì hiện nay đang giới rót vào không ít công sức, suy nghĩ một chút, mấy chục năm sau, Đan giới bên trong xuất sắc nhất một nhóm luyện đan sư đều là từ ngươi dạy nên, ngươi chẳng lẽ thì không cảm thấy quang vinh, không cảm thấy tự hào sao? Hoa Khuyết một mặt hướng tới nói ra, tựa như cái kia có vô số vinh diệu luyện đan sư cũng là hắn như vậy, thôi đi, vinh diệu có cái rắm dùng, có thế coi như ăn cơm sao? Tần Nhai khinh thường, nếu là đổi người khác đến, có lẽ sớm đã bị Hoa Khuyết phen này lý do thoái thác cho thuyết phục, nhưng là Tần Nhai hắn kiếp trước thế nhưng là đan tôn, cái gì vinh diệu loại hình, đã sớm dính, trong lịch sử trẻ tuổi nhất cửu phẩm luyện đan sư, trong lịch sử cái thứ nhất đem nhiều loại đan dược dung hợp luyện đan sư, trong lịch sử phát minh ra nhiều nhất đan dược luyện đan sư, trong lịch sử trước đó chưa từng có mạnh nhất đan tôn, cái thứ nhất luyện chế tạo hóa đạo đan luyện đan sư. Những thứ này vinh diệu cái kia một hạng không phải quan tuyệt cổ kim. Lưu Danh Bách Thế, ngươi. Ngươi tiểu tử này làm sao lại không nghe ta đây? Hoa Khuyết khí đến sắc mặt đều xanh, hắn minh tâm học phủ chủ Hoa Khuyết tự mình mời, nếu là đổi người khác đã sớm hấp tấp đáp ứng, có thể đối mặt Tần Nhai làm sao lại không có hiệu quả đây? Hừ, muốn ta làm việc cho ngươi, không có điểm chỗ tốt đừng nghĩ, nói, muốn chỗ tốt gì? Hoa Khuyết cắn răng nói ra, đầu tiên, cái này tháng lương tối thiểu 100.000 kim tệ, ngươi là đang nằm mơ à? Tần Nhai còn chưa có nói xong, Hoa Khuyết trước hết tức giận cắt ngang, tiểu tử ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, liền xem như minh tâm học phủ cấp bậc cao nhất giáo viên, một tháng cũng mới 1 vạn kim tệ mà thôi, ngươi vừa mở miệng thì 100.000, không cho, vậy ta thì không đi. Tần Nhai tự nhiên nói ra, một bộ ăn chắc Hoa Khuyết bộ dáng, cắt, 100.000 kim tệ. Lão tử ta kiếp trước tùy tiện một khỏa cao cấp điểm đan dược cũng không chỉ cái giá này, ngươi còn không hài lòng, ta. Đáp ứng. Hoa Khuyết mặt đen lên nói ra, tốt, còn có thời gian lên lớp theo ta an bài. Nhìn lấy Hoa Khuyết cái kia trên trán trực nhảy gân xanh, Tần Nhai lại lạnh nhạt bổ sung nói, ta có thể cam đoan mỗi tháng chí ít sẽ lên lớp 3-4 lần. Hoa Khuyết sắc mặt lúc này mới có chỗ làm dịu, nhưng là tâm lý lại tại cười trộm, thực tại minh tâm học phủ bên trong, giáo viên nhóm thời gian lên lớp đều là cực kỳ tự do, chỉ cần ngươi cam đoan trong một tháng phía trên xong quy định giờ dạy học là được rồi. Sau đó, Tần Nhai lại xách một số không tính quá phận yêu cầu, Hoa Khuyết đều đáp ứng, song phương cũng coi như là đạt thành hiệp nghị, rất tốt, 3 ngày sau, chúng ta liền lên đường tiến về đế đô, chương 32, nước chi đại thế. Đế đô, nhất quốc trung tâm, nơi này là Vân Tiêu đế quốc mưa gió hội tụ chỗ, thế lực rắc rối phức tạp, nho nhỏ ám tinh thành so sánh cùng nhau, giống như hồ nước cùng như đại dương, không thể so sánh nổi. Đế quốc lớn nhất tinh nhuệ quân đội Xích Viêm quân tổng bộ tọa trấn ở đây, đế quốc nổi danh nhất võ đạo tứ đại gia tộc ngụ lại ở đây, đế quốc lớn nhất thương hội tứ hải cát, đế quốc tàn khốc nhất đấu sĩ tràng, cùng đế quốc lớn nhất đại học phủ, minh tâm học phủ, những thế lực này đều hội tụ tại cùng một nơi, Vân Tiêu đế đô. Lúc này, đế đô ngoài cửa lớn, hai cái người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường thương thủ thành vệ sĩ chính đứng ở cửa thành hai bên, bọn họ thân hình thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương, hai mắt tỏa sáng chói lọi, thần thái sáng láng, thần sắc ở giữa không có chút nào mỏi mệt. Lúc này, một chiếc xe ngựa chạy mà đến, kéo xe lập tức lông tóc đen nhánh, bên trong cảm thấy lộ ra tinh mịn lân phiến, thân hình cao lớn, đầu mọc một sừng. Thủ thành vệ sĩ lộ ra vẻ kính sợ, đưa mắt nhìn xe ngựa vào thành, độc giác hắc lân mã, có thể sử dụng bực này hung thú kéo xe ngựa này bên trong thân phận không đơn giản đâu. Không biết là vị nào đại nhân vật trở về, xe ngựa tại rộng lớn đường đi nhanh, Tần Nhai thông qua cửa sổ nhìn qua trên đường cái các loại người bày, cửa hàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là đế đô, thủ thành vệ sĩ vũ giả không nói, cái này trên đường cái gạch ngói vậy mà đều là thanh cương nham. Thanh cương nham là một loại tính chất có thể so với sắt thép vật liệu đá, trong đế đô tuy có thành vệ dò xét quản lý, nhưng võ giả tranh đấu sự tình thường xuyên cũng có, thường xuyên phá hư kiến trúc. Cho nên tại 20 năm trước, bệ hạ liền hạ chỉ đem tất cả kiến trúc thậm chí đường toàn bộ đổi thành thanh cương nham. Hoa Khuyết vuốt vuốt chòm râu nói, thì ra là thế. Tần Ngọc Hương bừng tỉnh đại ngộ, Ngọc Hương tỷ tỷ, Tần đại ca, lần này các ngươi có thể đi về cùng chúng ta, thật sự là quá tốt. Lãnh Ngưng Sương một mặt nhảy cẩn, vốn là nghe Hoa Khuyết nói về đế đô lúc, nàng bên trong có nhiều không muốn, nhưng biết Tần Nhai hai người cũng muốn tùy theo khi trở về. Trong nội tâm nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hoa Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Tần Nhai liếc một chút, thầm than con gái lớn không dùng được. Nhất quốc chi đế đô, vốn là liền muốn đến nhìn một chút. Tần Nhai mỉm cười, ám tinh thành bố cục quá nhỏ, không thích hợp hắn, lúc này hắn đang đứng ở tiến bộ dũng mãnh giai đoạn, nhiều chút ma luyện chung quy là tốt. Tại ám tinh thành, một cái linh nguyên cảnh Tần Vân Long cũng đã chọc trời, nhưng tại đế đô, linh nguyên cảnh không nói vừa nắm một bó to, thế nhưng là cũng rất thường thấy đâu, chỉ có đạt tới địa nguyên cảnh giới, mới tính có sức tự vệ, mà nếu muốn ở cái này đế đô bên trong đứng vững nền móng, không có có thiên nguyên cảnh giới trở lên, nghĩ cũng đừng nghĩ, giống Tần Nhai dạng này huyền nguyên cảnh giới, cơ bản cũng là con tôm nhỏ nhân vật. Đóng ngoặc vuông, Minh Tâm học phủ tọa lạc tại đế đô khu đông, chiếm một diện tích trăm dặm, là trừ bên ngoài hoàng cung, chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc lớn, tại Vân Tiêu đế quốc, Minh Tâm học phủ có cực cao danh vọng, nơi đó đã từng sinh ra vô số hưởng dự một phương cường giả, bên trong không thiếu siêu phàm cảnh giới, thì liền đương kim bệ hạ, trước kia đã từng ở nơi đó học qua. Rất nhanh, Tần Nhai bọn người liền tới đến Minh Tâm học phủ bên ngoài, xuống xe ngựa, Tần Nhai nhìn qua tòa này học phủ, mắt lộ ra dị sắc, rộng rãi ngoài cửa lớn đứng sừng sững lấy một khối tấm bia to. Trấn quốc chi cơ, bốn chữ rồng bay phượng múa, giống như ngân câu thiết họa, cứng cáp mạnh mẽ. Cái này nhanh tấm bia to là đương kim bệ hạ tự tay chỗ đề, trấn quốc chi cơ, theo bốn chữ này, đủ để thấy Minh Tâm học phủ tại trong suy nghĩ trọng lượng. Nhìn, đây chính là Minh Tâm học phủ, ngươi từ hôm nay trở đi chính là bên trong một tên giáo viên, thế nào, có hay không như vậy một chút cảm giác tự hào. Xuống xe ngựa Hoa Khuyết, nhìn qua một bên kinh ngạc Tần Nhai, thần sắc đắc ý, không có ý tứ, không, ta chỉ là hiếu kỳ bốn chữ này mà thôi. Xem ra vị này bệ hạ thật sự là không đơn giản đây. Tần Nhai đạm mạc nói ra, cái kia bốn chữ đúng là ẩn chứa một cổ không khỏi đại thế, cẩn trọng vô cùng, cẩn trọng bên trong, lại dẫn một cổ bàn bạc sắc bén ý niệm, quả thực cổ quái. Nếu là thật sự muốn nói chuyện, cổ này đại thế phản phất là vô số người mượn từ một loại nào đó chất môi giới ngưng tập hợp một chỗ, tuy nhiên cẩn trọng, nhưng là biến hóa khó lường, đó là nước chi đại thế, từng, ngươi có thể cảm giác được. Hoa Khuyết hơi kinh ngạc, gặp qua khối này tấm bia to người nhiều vô số kể, khả năng từ đó phát giác được người nào thì không nhiều, có thể đem nước chi đại thế vào nhập võ đạo bên trong, không đơn giản đây. Tần Nhai sau khi nói xong, liền mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi theo học phủ đại môn đi đến, lưu lại ngay ra như phỏng Hoa Khuyết. Hoa Khuyết sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua Tần Nhai bóng lưng, thì thào nói nhỏ, gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt. Cái này tấm bia to thượng quốc chi đại thế, toàn bộ người đế đô đều không mấy cái nhìn ra được, hắn là làm sao biết, xin hỏi ngươi là ai? Tần Nhai đi vào học phủ ngoài cửa lớn, nhất thời bị một người trung niên thủ vệ ngăn lại, tên thủ vệ này tại Minh Tâm học phủ đã có vài chục năm, chưa bao giờ thấy qua Tần Nhai, mà lại tại Minh Tâm học phủ bên trong có quy định, ra vào học phủ đại môn nhất định phải có đại biểu thân phận Minh Tâm lệnh, lão đầu, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra, nhanh lên tới. Tần Nhai nhìn qua cách đó không xa còn đang sững sờ Hoa Khuyết, lên tiếng hô to. Hoa Khuyết nghe vậy, mang theo Tần Ngọc Hương cùng Lãnh Ngưng Sương đi tới, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tử sắc ngọc lệnh. Thủ vệ kia thấy một lần, sắc mặt biến hóa, nguyên lai là đặc cấp giáo viên, không có ý tứ, mời đến đi. Đặc cấp giáo viên, tại toàn bộ Minh Tâm học phủ cũng chỉ có như vậy 4-5 vị, từng cái đều là đại nhân vật, nghe nói võ đạo tu vi chí ít bước vào thiên nguyên cảnh giới. Cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thủ vệ đắc tội nổi. Vào học phủ về sau, Tần Ngọc Hương nhìn chung quanh, lộ ra hết sức tò mò, đối với tòa này đại danh đỉnh đỉnh Minh Tâm học phủ, nàng thế nhưng là hướng tới đã lâu, trước kia đã từng muốn ở chỗ này học tập, tuy nhiên lại không có thực hiện, lần này đi vào Minh Tâm học phủ, vừa vặn cũng nàng một cọc tâm nguyện, ngươi không phải nói ngươi là Minh Tâm học phủ phủ chủ à, tại sao lại biến thành đặc cấp giáo viên? Tần Nhai hơi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, há? Ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi dạy bảo một chút hậu bối, cho nên so với phủ chủ cái danh hiệu này, ta so sánh thường dùng vẫn là đặc cấp giáo viên cái này danh hiệu. Hoa Khuyết thu hồi tử sắc ngọc lệnh, chậm rãi nói ra, Tần Nhai đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chầm chầm Hoa Khuyết nói, các ngươi nơi này giáo viên cũng có 3-6 ngũ đẳng, đúng vậy a, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp, làm sao, ngươi chuẩn bị cho ta cái đẳng cấp gì? Tần Nhai hỏi, A. Hoa Khuyết trong lúc nhất thời bị hỏi khó, tại Minh Tâm học phủ bên trong, tu vi tuy nhiên không phải cân nhắc giáo viên đẳng cấp duy nhất tiêu chuẩn, nhưng sơ cấp giáo viên tối thiểu cũng có địa nguyên cảnh tu vi, mà Tần Nhai cũng chỉ có huyền nguyên cảnh tu vi. Theo Hoa Khuyết giải, Lấy Tần Nhai đang đạo mức độ đủ để đảm nhiệm đặc cấp giáo viên cái này một cấp bậc, nhưng là hắn tu vi lại là một cái không vấn đề nhỏ. Nhìn Tần Nhai bộ dáng kia, nói rõ cũng là nếu như cấp bậc thấp thì không đi. Hoa Khuyết suy tư một hồi, thăm dò tính nói, nếu không, trung cấp, chương 33, giáo viên nhóm. Trung cấp. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức xoay người rời đi, nói đùa, hắn đường đường một cái đang tôn đến dạy học, vậy mà chỉ cấp một trung cấp giáo viên danh phận. Hoa Khuyết nhất thời thì gấp, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tần Nhai, tiểu tử, toàn bộ Minh Tâm học phủ giáo viên đại bộ phận đều là sơ cấp, mà lại ít nhất là địa nguyên cảnh, ngươi tuổi còn trẻ, ta cho ngươi một trung cấp giáo viên danh hiệu đã rất cao, tốt, vậy ngươi đi mà mời Cao Minh khác đi. Tần Nhai cười lạnh, làm một cái luyện đan sư, hắn nhưng là rất lợi hại coi trọng chính mình mặt mũi, một trung cấp giáo viên tên tuổi liền muốn để đường đường đang tôn lao tâm lao lực, hắn chỉ có ba chữ, không có khả năng, chờ một chút, cao cấp, nhiều nhất thì là cao cấp. Hoa Khuyết phản phất hạ quyết tâm thật lớn, khẽ cắn môi nói, tối cao cấp là đặc cấp, cái kia cấp bậc coi như ta là Minh Tâm học phủ phủ chủ, cũng không thể tùy tiện cho, vì cái gì, ngươi không phải Minh Tâm học phủ phủ chủ sao? Ngươi cho rằng là phủ chủ liền có thể không kiên nể gì cả à, ta cho ngươi biết, Minh Tâm học phủ bên trong mỗi một cái đặc cấp giáo viên đều là cùng ta không sai biệt lắm siêu phàm cường giả, ngươi có điều huyền nguyên cảnh giới, ta nếu như cho ngươi một cái đặc cấp giáo viên danh phận, ngươi để bọn hắn nghĩ như thế nào đây? Hoa Khuyết tức giận nói ra, Tần Nhai ngẫm lại, cũng cảm thấy không phải không có lý, siêu phàm cường giả đều là siêu thoát người phàm tục, nếu là đem bọn hắn cùng một cái huyền nguyên cảnh võ giả đánh đồng. Thực sự có chút không ổn, bình tĩnh mà xem xét, nếu là có người đem đang tôn theo một cái vừa học biết luyện đang tân nhân làm so sánh, hắn cũng sẽ cảm thấy giống như bị vũ nhục, tốt, cao cấp thì cao cấp, Hoa Khuyết nhất thời vui mừng nhướng mày, đồng thời trong lòng cũng đang lẩm bẩm, chính mình như thế mặt dày mày dạn, vẫn là lần đầu đi, nhưng mà điều này nói rõ Tần Nhai đang đạo mức độ cao minh, liền xem như hắn cái này siêu phàm cường giả cũng không tiếc sệ mặt xuống, đến, cầm, đây là ngươi ngọc lệnh. Hoa Khuyết lấy ra một cái thanh sắc ngọc lệnh giao cho Tần Nhai, sau đó liền dẫn hắn hoàn thành đơn giản một chút đăng ký thủ tục. Sư Đạo Các là Minh Tâm học phủ bên trong các vị giáo viên khai hội chỗ, một số đối Minh Tâm học phủ có lực ảnh hưởng cực lớn sự việc đều ở nơi này thảo luận cũng xác nhận. Lúc này, một đạo thần niệm truyền khắp Minh Tâm học phủ các vị giáo viên cầm ngọc lệnh. A, có giáo viên mới muốn tới. Trong lầu các, một vị mỹ mạo thiếu phụ ngồi tại bồ đoàn bên trên. Dưới đấy có một đám thanh niên nam nữ, có thần thái kính cẩn, ngồi nghiêm chỉnh, có suy nghĩ đau đầu, vào đầu bứt tai, có bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ có tâm đắc, tốt, các vị đồng học, lần này giảng bài dừng ở đây, lần sau chương trình học ta sẽ cái khác thông báo. Mỹ phụ khẽ vuốt bên tai sợi tóc, nở nụ cười xinh đẹp, đóng ngoặc vuông, một chỗ đỉnh núi, gió nhẹ chầm chậm, kỳ hoa dị thạch bên trong. Một lão giả râu bạc trắng tĩnh tọa ở trên tảng đá lớn, bỗng nhiên, lão giả bên hông tử sắc ngọc lệnh sáng lên, a, có thành viên mới đến, hơn nữa còn là Hoa Khuyết cái này lão già tự mình thông báo, xem ra người tới không tầm thường đây. Lão giả râu bạc trắng chậm rãi đứng dậy, mỗi khi đi một bước cái kia khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo đúng là dần dần khô héo ố vàng, tới ngược lại là lão giả tóc trắng phơ đảo mắt đổi thành như mực nhuộm, xế chiều lão giả, đúng là đảo mắt biến thành một tuấn nhã thanh niên. Trong hồ nước, một chiếc thuyền lá nhỏ nhẹ trôi, từ trong thuyền nhỏ truyền đến khoan thai làn điệu, quanh quẩn giữa thiên địa, giống như dòng suối nhỏ trôi, giống như điểu thú gáy gọi. Bỗng nhiên, tiếng địch dừng lại, từ đó đi ra một cái áo xanh trung niên, hai chân điểm nhẹ mặt hồ, nổi lên vòng vòng hình tròn, chỉ gặp hắn dáng người như yến, đảo mắt liền nhảy lên trên vách núi, thân hình mấy cái nhảy vọt liền biến mất không thấy gì nữa. Trang nghiêm nghiêm túc sư đạo các bên trong, các vị Minh Tâm học phủ giáo viên hôm nay tề tụ một đường, đều suy đoán mới tới giáo viên là thần thánh phương nào, làm cho phủ chủ tự mình tổ chức hội nghị, hẳn là một vị mạnh mẽ võ đạo tiền bối mới là. Một vị hói đầu trung niên nhân sờ sờ chính mình đầu hói nói ra, ta muốn cũng là như thế, ta nhớ được lần trước mộ lão sư Minh Tâm học phủ lúc, phủ chủ cũng tổ chức qua một lần hội nghị, lấy đó hoan nghênh. Ừm, mộ lão sư thế nhưng là học phủ bên trong số ít đặc cấp giáo viên, lần này sẽ không phải cũng là đặc cấp giáo viên đi, vậy coi như tốt, phủ chủ luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lúc này mà lại vì một tên giáo sư tại sư đạo các bên trong tổ chức hội nghị, hẳn là một vị nào đó siêu phàm. Lại nói, ta có thể còn chưa thấy qua phủ chủ đâu, không nghĩ tới hôm nay liền có thể thấy phong thái. Một vị nhìn như 27-28 thanh niên, một mặt hướng tới, một vị cường tráng đại hán đi tới, phóng khoáng cười nói, ha ha, Lâm giáo sư vào Minh Tâm học phủ không lâu, chưa thấy qua cũng là bình thường, chúng ta vị phủ chủ này lâu dài đến đều không thấy bóng dáng, muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng. A, Lâm giáo sư kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ cũng đã là địa nguyên cảnh giới võ giả, chắc hẳn phủ chủ gặp cũng sẽ tán thưởng. Một nữ tính giáo viên trong mắt dị sắc liên tục, ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng, quá khen, phủ chủ là ta Vân Tiêu đế quốc trường cột, ta điểm ấy ít ỏi tu vi chắc là nhập không lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Lâm giáo sư khiêm tốn nói, Lâm giáo sư không cần tự coi nhẹ mình. Nhu hòa phát thanh truyền vào, chỉ gặp một cái mỹ phụ chậm rãi đi vào, nàng dung mạo tuyệt mỹ, lại làm cho người không sinh ra nửa phần khinh nhờn, thân thể bên trên tán phát lấy một loại làm cho người không khỏi chi chủ muốn phải thân cận khí chất. Các vị giáo viên vừa thấy được nàng, nhao nhao cung kính ân cần thăm hỏi, Vân giáo sư, ngươi cũng tới, ha ha, Vân giáo sư gần đây vừa vặn rất tốt, Vân giáo sư gần nhất trên lớp đến như thế nào, đám kia tiểu bối không có ít gây chuyện đi, Vân giáo sư từng cái đáp lại, lộ ra tự nhiên hào phóng, trẻ tuổi Lâm giáo sư thấy thế, hơi có vẻ cung kính hành lễ nói, vãn bối Lâm Nhất Phong gặp qua Vân giáo sư, cái kia Vân giáo sư gật đầu cười một tiếng, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi là ta Minh Tâm học phủ 10 năm gần đây đến trẻ tuổi nhất giáo viên một trong, hy vọng ngươi tốt nhất cố lên. Lâm Nhất Phong sắc mặt ửng hồng, đều là vẻ hưng phấn, cảm ơn Vân giáo sư khích lệ, ta nhất định sẽ nỗ lực, từng, có cái gì không hiểu, đều có thể đến hỏi ta. Lâm Nhất Phong càng thêm hưng phấn, ở vào tuổi của hắn cũng đã là địa nguyên cảnh võ giả, tuyệt đối coi như là kỳ tài ngút trời, nhưng vì cái gì muốn Minh Tâm học phủ làm giáo sư đâu. Vì không phải liền là cái này có thể đạt được siêu phàm cường giả tự mình chỉ điểm à. Thực, Minh Tâm học phủ giáo viên không chỉ có không phải cái việc cực, còn để Vân Tiêu đế quốc vô số võ giả đều tha thiết ước mơ, kết xù thù lao ngược lại là lần. Trọng yếu nhất là không chỉ có thể đạt được Minh Tâm học phủ quái vật khổng lồ này che chở, mà lại cùng nhiều cường giả như vậy làm việc với nhau, lẫn nhau ở giữa có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận giao lưu, so với chính mình khổ tu phải có hiệu được nhiều. A, Vân Úc cũng tới. Hoa Khuyết lão tiểu tử kia làm sao còn chưa tới. Lúc này một đạo gãy nhẹ thanh âm truyền vào, chỉ thấy người tới một bộ áo trắng phía trên thêu lên kim sắc viền hoa văn, tay nắm một thanh quạt ngọc, hai con ngươi giống như ngôi sao, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn lãng, chương 34, Bích Lạc Hàn. Dám trực tiếp xưng hô phủ chủ tục danh, mà lại không có không một chút tôn kính, ngươi cuối cùng là ai, lớn mật như thế. Lâm Nhất Phong coi như chưa từng gặp qua Minh Tâm học phủ phủ chủ, nhưng là đối tục danh vẫn là biết, đột nhiên tiến lên một bộ, nhảy ra quát, các vị giáo viên nghe vậy, lúc này bụng mặt, dở khóc dở cười, một vị hảo tâm giáo viên tiến lên giữ chặt Lâm Nhất Phong, Lâm giáo sư, người này là học phủ bên trong chỉ có 5 vị đặc cấp giáo viên một trong, Triệu Vân Ca Triệu lão sư, Lâm Nhất Phong liếc mắt một cái Triệu Vân Ca, trên mặt đều là vẻ hoài nghi, tựa như là lại nói, ngươi đừng gạt ta, còn trẻ như vậy người vậy mà lại là đặc cấp giáo viên, Vân Úc giáo viên cười nói, Triệu giáo viên, ngươi đến, nhìn ngươi bộ dáng lại càng thêm tuổi trẻ, xem ra là cái kia cây khô gặp mùa xuân ảo diệu lại càng thêm tinh tiến. Triệu Vân Ca cười nhạt một tiếng, thần sắc hơi có chút vẻ đắc ý, a, đều là cơ duyên, bằng không ta cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy đây. Triệu giáo viên cái này khiêm tốn, chúng ta tu hành, đều tại nói nhân duyên, nhưng nếu là tự thân không có chuẩn bị, coi như cơ duyên đến cũng bắt không được. Vân Úc nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, mọi người rất tán thành, thậm chí, mắt lộ ra tia sáng, vỗ tay ca ngợi, lớn tiếng gọi tốt, ừm, Vân giáo sư nói đúng, còn có một chút, ta còn muốn bổ sung, cái kia chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, truy cầu cơ duyên cố nhiên không sao, nhưng là cũng muốn cẩn thận một chút, khác cơ duyên không có đuổi tới, ngược lại là gây phiền phức, cho nên chúng ta làm việc nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, người nói có đúng hay không đâu, Lâm giáo sư đây. Triệu Vân Ca cười cười, vỗ Lâm Nhất Phong bả vai nói ra, Triệu giáo viên nói rất đúng, tại hạ vừa rồi nhiều có đắc tội. Lâm Nhất Phong mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vừa mới tiến học phủ không bao lâu thì gây như thế một cái bụng dạ hẹp hòi đặc cấp giáo viên, thật là làm cho hắn khóc không ra nước mắt, Lâm giáo sư đừng thấy lạ, Triệu giáo viên hắn luôn luôn như thế. Vân Úc cười nhạt một tiếng, an ủi Lâm Nhất Phong, cái này khiến hắn cảm động vô cùng, hừ. Triệu Vân Ca thấy thế, ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, lập tức lại bất mãn nói, Hoa Khuyết lão tiểu tử kia vậy mà để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Ngay tại hắn oán trách thời điểm, đạo sư các ngoài cửa, truyền đến một trận đối thoại, uy, lão già chết tiệt, đến không có a, đến, nếu không phải đi cho ngươi cô cùng Ngưng Sương an bài cái chỗ dừng chân, chúng ta đã sớm đến, ngươi còn ngại cái kia ngại cái này. Đang khi nói chuyện, sư đạo các đại cửa bị mở ra đến, chỉ gặp một già một trẻ chậm rãi đi tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ gặp thiếu niên kia ước chừng 16-17, sắc mặt đối lão giả kia có chút ghét bỏ bất mãn. Cái đó là phủ chủ, ách, là, bên cạnh hắn thiếu niên kia lại là người nào, vậy mà đối phủ chủ như thế. Không kiêng nể gì cả, không phải nói mang cái giáo viên mới tới sao, làm sao không nhìn thấy người đâu. Đóng ngoặc vuông, sẽ không phải là thiếu niên này đi, ha ha, ngươi đang nói giỡn, thiếu niên kia hẳn là phủ chủ từ nơi nào khai quật đến thiên tài đi, mới tới học sinh. Các vị giáo viên nghị luận ầm ĩ, nhưng ở Hoa Khuyết đi đến chủ vị về sau, bọn họ lập tức trở nên yên lặng lên, đồng loạt cung kính thanh âm, gặp qua phủ chủ. Đương nhiên, trừ một mặt xem thường Triệu Vân Ca cùng Tần Nhai bên ngoài, Lâm Nhất Phong hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Hoa Khuyết đúng là sùng bái hướng tới màu sắc, đây chính là siêu phàm cường giả, Minh Tâm học phủ phủ chủ Hoa Khuyết à. Bình thường thế nhân chỉ biết là võ đạo cảnh giới chia làm nhân nguyên, huyền nguyên, linh nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, lại không biết những thứ này chỉ là phàm tục cảnh. Tại phía trên chính là siêu thoát phàm tục chi cảnh, vì ngự không, thiên nhân, vương giả, chí tôn, thánh cảnh năm cái đại cảnh giới, mà Hoa Khuyết tại toàn bộ Vân Tiêu Đế quốc bên trong số ít siêu phàm cường giả bên trong cũng là thuộc về thứ cường giả hạng nhất, liền xem như đương kim bệ hạ, cũng muốn nhường nhịn ba phần. Từng, tất cả mọi người đến đủ, a, phó phủ chủ đây. Ngay tại Hoa Khuyết nghi vấn thời điểm, một cái áo xanh trung niên nhân chậm rãi đi vào, Hoa lão, ngươi rốt cục trở về. Vậy ta cũng có thể tốt thật buông lỏng một đoạn thời gian, ha ha, trong khoảng thời gian này thật sự là làm phiền ngươi, qua một thời gian ta mời ngươi tới ta chỗ kia, chúng ta thật tốt uống hai chén, trăm năm bích lạc hàng. Áo xanh trung niên nhân hai mắt tỏa sáng, tận tình cười một tiếng, tốt, cái kia quyết định như vậy, trăm năm bích lạc hàng, đồ chơi kia tư vị ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, này này, các ngươi uống rượu vậy mà không gọi ta. Triệu Vân Ca nhất thời thì không vui, đồng dạng la hét muốn uống rượu, không khỏi làm người hoài nghi tên này có phải hay không bề ngoài trở nên tuổi trẻ, thì liền tính cách cũng biến thành tuổi trẻ hóa, thật tốt, có người phần. Hoa Khuyết cùng áo xanh trung niên dở khóc dở cười, cái này còn tạm được. Lâm Nhất Phong nhìn qua mấy người, không khỏi cảm thán, cũng chỉ có siêu phàm ở giữa mới có thể không kiêng nể gì như thế nói chuyện với nhau, như đổi lại là hắn, vạn vạn không dám, lão đầu, kia cái gì bích lạc hàng cũng cho ta đến 180 đàn. Tần Nhai liếm liếm bờ môi, từ tốn nói, khiến người nghe làm sợ hãi, lão đầu, các vị giáo viên trợn mắt hốc mồm, bọn họ thậm chí hoài nghi mình bình thường luyện công có phải hay không luyện điên, cái này mới đưa đến lỗ tai mắt lỗi, trước mặt mọi người, đường đường Minh Tâm học phủ phủ chủ. Siêu phàm cường giả, lại bị một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên gọi là lão đầu, Triệu Vân Ca gọi Hoa Khuyết lão đầu có thể hiểu được, dù sao hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa còn đều là siêu phàm cường giả, thế nhưng là Tần Nhai đâu, ở hiện trường mọi người không có một cái nào người yếu, tự nhiên nhìn ra được Tần Nhai chỉ là một cái huyền nguyên cảnh võ giả, nói câu không dễ nghe lời nói, trong mắt bọn hắn, Tần Nhai cũng là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi, thực sự quá yếu, thế nhưng là, cứ như vậy một con dung dế cũng dám xưng hô trong mắt bọn họ như cự long siêu phàm cường giả vì lão đầu, mà lại thái độ như vậy tùy ý, ngữ khí như vậy tự nhiên. Ngươi tiểu tử này, ngươi cho rằng là nước A, 180 đàn, ngươi tại sao không đi cướp đâu, ta chỗ đó nhiều nhất thì hơn 20 đàn mà thôi. Hoa Khuyết tức giận nói, tốt, vậy liền cho cái 10 đàn đi. Tần Nhai từ tốn nói, cút ngay, cái này bích lạc hàng ta ngày thường đều không nỡ uống, ngươi mở ra liền muốn 10 đàn, quả thực chính là muốn ta nửa cái mạng già, không cho, thật không cho. Ta đem lần trước như thế nào đem thanh lộ đang thối luyện càng thêm hoàng mỹ phương pháp dạy cho ngươi, đổi lấy ngươi 10 đàn bích lạc hàng. Tần Nhai ra giá nói ra, cái này không được, 5 đàn, 9 đàn, một già một trẻ đúng là như không người tại nơi này cò kè mặt cả lên, không chút nào quản đã đối một màn này chấn kinh đến nói không ra lời giáo viên khác, gia hỏa này cuối cùng là ai, cũng dám như thế đối đãi phủ chủ. Lâm Nhất Phong bọn người não mạch kính cơ hồ đều muốn chết máy. trong nháy mắt thì đối Tần Nhai thân phận làm vô số loại phỏng đoán, thiên tài tu luyện, cái nào đó đại thế lực bồi dưỡng chân truyền, thậm chí, bọn họ liền tên này có phải hay không là phủ chủ ở bên ngoài con riêng dạng này hoang đường suy nghĩ đều xuất hiện, không có cách, cái này thật sự là quá khó có thể tin, rất nhanh, Hoa Khuyết lấy 7 đàn giá cả thành giao, chương 35, luận hành. Khụ khụ, tốt, ta chính thức cho các ngươi giới thiệu. Hoa Khuyết khục hai tiếng, nhìn qua ngây ra như phỏng chúng giáo sư nói, từ hôm nay trở đi, bên cạnh ta vị thiếu niên này Tần Nhai, chính là chúng ta Minh Tâm học phủ giáo viên một trong. Lời này vừa nói ra, vốn là chấn kinh đến tột đỉnh chúng giáo sư nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong đầu giống như 100.000 thiên lôi ầm ầm rung động, nhìn qua Tần Nhai một mặt thật không thể tin, phủ chủ, ngươi xác định ngươi không có nói đùa chớ, có người mở miệng hỏi, lại là nói ra tiếng lòng mọi người, để một cái tu vi có điều huyền nguyên cảnh thiếu niên đến làm giáo sư. Cái này nói rõ cũng là đang nói đùa nha, việc này không có khả năng a. Quả thật, Tần Nhai có thế tại cái tuổi này đạt tới huyền nguyên cảnh, thật là có một ít thiên phú, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho bọn họ chấn động, nhiều lắm là thì có chút kinh ngạc, dù sao Minh Tâm học phủ là Vân Tiêu đế quốc bên trong lớn nhất đại học phủ, bọn họ cái gì thiên tài yêu nghiệt chưa thấy qua, nói đùa. Không, ta là nghiêm túc. Hoa Khuyết tự nhiên năng lý giải trong lòng mọi người chấn kinh, hắn lắc đầu, thần tình nghiêm túc, chúng giáo sư hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Nhìn chung Minh Tâm học phủ ngàn năm lịch sử, còn chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, thở sâu, học phủ bên trong vì số không nhiều đặc cấp giáo viên Vân Úc chậm rãi mở miệng, phủ chủ, cũng không phải là ta hoài nghi ngài quyết định, có điều việc này xác thực làm cho người khó có thể tin, Minh Tâm học phủ là Vân Tiêu đế quốc trấn quốc chi cơ, là vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài, nói cách khác, theo học phủ bên trong đi ra đi học sinh đều là đế quốc tương lai, cho nên học phủ đối với giáo viên tuyển bạc, là tuyệt đối nghiêm cẩn. Nhà giáo, chức nghiệp giải hoặc, như không cách nào làm đến, không những hội dạy hư học sinh, càng hủy học phủ ngàn năm danh dự, càng làm tổn hại đế quốc căn bản, không biết vị thiếu niên này có gì thần kỳ, có thể gánh trách nhiệm này, Vân Úc ngữ khí nhẹ nhàng, lại có trọng lượng đồi núi bách lực, câu nói sau cùng, nàng ánh mắt lướt qua Hoa Khuyết, thẳng tắp nhìn chầm chầm Tần Nhai, chúng giáo sư liên tiếp gật đầu, đối Vân Úc nói, rất tán thành, a, Vân giáo sư bề ngoài nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, lại là không nhượng bộ chút nào. Áo xanh trung niên mỉm cười, nhìn qua Vân Úc, không khỏi lắc đầu cảm khái, cái kia Triệu Vân ca nghe vậy, biểu môi nói, đừng nói Vân giáo sư bọn họ, ta cũng không hiểu rõ lão tiểu tử kia đang giở trò quỷ gì. Đóng ngoặc vuông. Vân giáo sư, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, Tần Nhai tiểu tử này năng lực ta tuyệt đối tín nhiệm. Hoa Khuyết bảo đảm nói, nhưng Vân Úc ánh mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn qua Tần Nhai, Hoa Khuyết nhíu mày lại, lập tức thở dài, đối với Vân giáo sư cái này tính nết, hắn là biết, người ta cũng không có ác ý, đều là tại vì Minh Tâm học phủ suy nghĩ, hắn cũng không dễ trách cứ, a, bị hoài nghi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, thâm thúy hai con ngươi không chút nào yếu thế cùng Vân Úc đối mặt, Vân giáo sư lo lắng chỉ là đối với năng lực ta hoài nghi, đúng không, Vân, thiếu niên. Vân Úc gật đầu, rất tốt, vậy thì dễ giải quyết. Tần Nhai cười cười, theo các vị giáo viên nói, không biết các vị có ai là luyện đan sư, hoặc là ai là chủ quản học phủ luyện đan cái này một giáo học bản khối, luyện đan sư. Chẳng lẽ thiếu niên này là luyện đan sư không thành, chẳng lẽ là muốn tại học phủ bên trong đảm nhiệm luyện đan giáo viên, ta nhớ được học phủ bên trong đan đạo tối cao là ngũ phẩm luyện đan sư Liễu giáo sư, ở trong đế quốc cũng là đứng hàng đầu, đang khi nói chuyện. Một tên mặc lấy vàng đen sắc áo bào, mặt trắng không râu lão giả đi ra, nhìn qua Tần Nhai, hừ lạnh nói, tiểu bối, lão hữu ngũ phẩm luyện đan sư Liễu Thanh, là cái này Minh Tâm học phủ cao cấp giáo viên, Liễu Thanh tại Minh Tâm học phủ đã ngốc gần 20 năm, không biết vì đế quốc bồi dưỡng được bao nhiêu ưu tú luyện đan sư, tại toàn bộ Vân Tiêu đế quốc đan giới bên trong, cũng là rất có uy vọng, tất cả mọi người là luyện đan sư, vậy liền đến một trận luận hành, Liễu giáo sư có gì dị nghị không? Tần Nhai từ tốn nói, lại dám hoài nghi đan tôn không có dạy học tư cách, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Liễu Thanh nghe vậy, sững sờ một hồi, lập tức cười lạnh liên tục, cốt một cái hậu bối, vậy mà cùng vọng trối chết, cùng ta luận hành, tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi có tư cách kia sao? Luận hành, là võ đạo học thuật giới bên trong một cái chuyên nghiệp danh từ, chỉ luyện đan sư, luyện khí sư chờ nghề nghiệp song phương có lý luận tiến hành nghiên cứu thảo luận một loại tình huống. Lấy luyện đan sư làm thí dụ, bình thường chỉ có ngang cấp luyện đan sư mới có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, mà hạ cấp luyện đan sư hướng cao cấp luyện đan sư yêu cầu tiến hành nghiên cứu thảo luận, thì sẽ bị coi là vũ nhục. Hừ, ngươi hẳn là thỉnh giáo, mà không phải dùng luận hành. Liễu Thanh lạnh lùng bổ sung một câu, đối Tần Nhai hảo cảm trong nháy mắt hạ thấp cực điểm, nếu không phải hắn là Hoa Khuyết mang đến người, bận tâm thân phận của mình, hắn sớm liền rời đi. Trong mắt hắn, Tần Nhai liền xem như một cái luyện đan sư, nhưng hắn còn quá trẻ, làm sao có thể cùng hắn cái này ngũ phẩm luyện đan sư đánh đồng. Tần Nhai nhíu mày lại, hai con ngươi hiện lên hàn quang, hắn đường đường một cái đan tôn, cùng một cái chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư luận hành đã là hắn lớn lao nhường nhịn, mà trước mắt cái này Liễu Thanh, lại còn gọi mình hướng hắn thỉnh giáo, hắn không những không giận mà còn cười, tốt, tốt, vậy thì mời chỉ giáo, tiểu bối, ngươi muốn thỉnh giáo bộ phận nào, cây cỏ 10 phần, Thiên Ngọc Linh Lung Đan Kinh, Vân Hải Bách Đan, hoặc là Hắc Nguyệt Trọc Thủy. Liễu Thanh nói, đều là một số đan giới danh truyền thiên cổ kinh điển, cũng là luyện đan sư bắt buộc cơ sở. Liễu Thanh ngữ khí tùy ý, không che giấu chút nào chính mình khinh miệt, để Tần Nhai thấy một trận nổi giận, hắn lạnh lùng nói nói, tùy tiện, vạn năm về sau, đan đạo xuống dốc, sử dụng kinh điển đại bộ phận đều là vạn năm trước còn nguyên lưu truyền tới nay, mà những thứ này kinh điển, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng không nói, vận dụng xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể suy một ra ba, đối tiến hành thôi diễn, đan đạo phương diện, hắn sớm đạt tới xưa nay chưa từng có chi cảnh địa, cuồng vọng. Ngươi lại là luyện đan sư, vậy liền nói một chút người thầy luyện đan này cơ bản nhất mấy loại nhất phẩm đan dược, ngươi liền nói một chút cái kia Huyền Thanh tụ nguyên đan luyện chế phương pháp, chỗ áp dụng dược tài đi. Tần Nhai đạm mạc nhìn Liễu Thanh một mắt, chậm rãi nói ra, Huyền Thanh tụ nguyên đan chung cần 48 vị dược tài, theo thứ tự là Tình Không Thủy, Huyền Thanh Tam Diệp Quả, Thạch Trùng Bì, Kim Linh Sa. Luyện chế phương pháp cần đem Tình Không Thủy lấy lửa nhỏ nung, đem Huyền Thanh Tam Diệp Quả nước trái cây hỗn hợp vân tước đảm, sau đó, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, miệng phun châu ngọc, ngữ khí không có chút nào dừng lại. Liễu Thanh mới đầu nghe vậy, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia tuy nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng chung quy là có chút chân tài thực học. Cái này Huyền Thanh tụ nguyên đan tuy là nhất phẩm đan dược, có thể dược tài ở giữa phối hợp có chút phức tạp, độ khó luyện chế không thua nhị phẩm, một số thủ pháp lão luyện nhất phẩm luyện đan sư hơi không cẩn thận đều sẽ luyện chế thất bại. Chúng giáo sư bên trong không thiếu luyện đan sư, cảm thấy âm thầm tán thưởng, thiếu niên này giảng được trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, mà lại trình tự chuẩn xác, dược tài phối hợp cũng được cho không chê vào đâu được, đây là rất nhiều nhất phẩm luyện đan sư đều không thể đạt tới. Ân, có chút năng lực, có thể dần dần. Những này luyện đan sư thần sắc theo tán thưởng đến kinh ngạc lại đến nghi hoặc, đại hỷ, biểu lộ biến hóa bất định, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt dần dần thay đổi, trở nên có chút ngưng trọng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 36, có chút thô ráp. Tần Nhai mới đầu nói tới thật là Huyền Thanh tụ nguyên đang luyện chế phương pháp không sai, trật tự rõ ràng, trình tự cũng không kém chút nào. Thế nhưng là dần dần, Tần Nhai càng nói càng hăng say, thậm chí chính hắn một số cải tiến phương pháp, không chỉ có đem Huyền Thanh tụ nguyên đang dược hiệu đề bạc mấy thành, mà lại ổn định tính cũng gia tăng không ít. Ở hiện trường luyện đan sư có thể trở thành minh tâm học phủ giáo viên, tự nhiên không có một cái nào là tên soàn xỉn. Mới đầu bọn họ đối với Tần Nhai loại này cải tiến cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, nhất thời cảm thấy bên trong ảo diệu vô cùng, có cực lớn khả năng, sau đó nhao nhao trong đầu tiến hành thôi diễn, thương diệp, huyết tham căn tu. Có thể tăng cường Huyền Thanh tụ nguyên đan dược hiệu, sử dụng Bát Hoa Ngự Hỏa thủ pháp đối lô đỉnh tiến hành tăng nhiệt độ xúc tiến đan dược thành đan tốc độ, thu đan lúc ứng dụng Thanh Vân Nạp Đan pháp, không chỉ có thể đem đan khí hoàn mỹ hấp thu, cũng có thể đối đan dược tiến hành chiết xuất, trở lên chính là ta đối Huyền Thanh tụ nguyên đan kiến giải. Tần Nhai sau khi nói xong, hắn giọng nhìn lên trước mặt đã mắt trợn tròn Liễu Thanh từ tốn nói, Liễu giáo sư, không biết ngươi đối với ta nói tới thủ pháp luyện chế có thể có cái gì khác biệt kiến giải, xin chỉ giáo. Chỉ giáo. Liễu Thanh nghe vậy, sắc mặt có chút cứng ngắc, nghe xong Tần Nhai nói tới thủ pháp luyện chế về sau, hắn đối tiến hành cấp độ sâu thôi diễn, hắn bản thân liền là ngũ phẩm luyện đan sư, Huyền Thanh tụ nguyên đan có điều nhất phẩm đan, bằng vào hắn năng lực tăng thêm Tần Nhai cải tiến, tự nhiên năng phán đoán đạt được, đây là phi thường có thể thực hiện, một thiếu niên vậy mà đối đan đạo có như vậy kiến giải, thật sự là không phải tầm thường, hắn tại Tần Nhai cái tuổi này lúc, chỉ là một cái nho nhỏ luyện đan học đồ, đi theo sư phụ thân thể vừa sửa sang lại dược tài mà thôi. thật sự là người so với người, tức chết người. Khụ khụ, ngươi nói rất tốt. Tần Nhai mỉm cười, lại theo giáo viên khác nói, tin tưởng ở hiện trường còn có luyện đan sư khác, không biết người khác đối tại hạ nói có ý kiến gì không, mọi người cứ việc nói thoải mái. Trong phòng học chỉ có mấy vị luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói, tinh diệu như vậy thủ pháp luyện chế, bọn họ nghĩ cũng nghĩ không ra, như thế nào cho lời bình, cũng không có cái kia mặt mũi cho lời bình. Hoa Khuyết tâm lý cười trộn, cái này các ngươi biết yêu nghiệt này lợi hại đi. Đối Tần Nhai đang đảo mức độ, hắn là cực kỳ yên tâm, tuy nhiên không biết hắn đạt tới loại tình trạng nào, nhưng là thì hắn mà nói, là tuyệt đối theo không kịp. Đóng ngoặc vuông, tiểu tử này cũng là từ đầu đến đuôi đang đạo yêu nghiệt. Vân Úc mấy cái đặc cấp giáo viên tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng theo mấy vị luyện đan sư tình huống đến xem, cũng nhìn ra được Tần Nhai đang đạo mức độ tuyệt đối không tính thấp, liền Liễu Thanh cũng tìm không ra phản bác lời nói. Vậy mà các vị không có vấn đề, vậy liền đến phiên ta ra đề mục, xin hỏi Liễu giáo sư, nhất phẩm đan long hổ tráng cốt đan thủ pháp luyện chế. Liễu Thanh mặc dù kinh ngạc tại Tần Nhai đối Huyền Thanh tụ nguyên đan kiến giải, nhưng là hắn vẫn không có đem Tần Nhai đặt ở cùng mình ngang nhau vị trí. Tại đan giới, có chút luyện đan sư am hiểu luyện chế một loại nào đó đan dược, đối với đan dược này kiến giải cũng xa cao hơn ngang cấp luyện đan sư, thậm chí sau một số cao cấp hơn luyện đan sư giải còn muốn khắc sâu. Trong mắt hắn, Tần Nhai chính là loại này luyện đan sư. Hắn đối với Huyền Thanh tụ nguyên đan giải đến vô cùng khắc sâu, thậm chí khả năng toàn thân tâm đầu nhập bên trong, nhưng đối với hắn đan dược thì mà biết không rõ, thuộc về một loại lại khoa hành vi. Tại nghe đến Tần Nhai đặt câu hỏi lúc, hắn cười khẩy, hắn nhưng là đường đường ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ là nhất phẩm đan dược như thế nào khó được ngược lại hắn, mà lại tại nhất phẩm đan dược bên trong, cái này long hổ tráng cốt đan đẳng cấp cũng không tính quá cao, chỉ có thể coi là trung hạ du mức độ, bình thường đều là cho người bình thường phục dụng, dùng để cường thân kiện thể. Long hổ tráng cốt đan, dược liệu cần thiết chung 18 vị, theo thứ tự là hổ tiên, tầm long tử, phù cừ tử, nhân sâm, trước lấy hỏa liệt luyện hóa dược tài, theo thứ tự để vào nhân sâm, hổ tiên các loại, nhân sâm cùng phù cừ tử dược tính tương xung, cho nên luyện hóa dược tài sau ngự hỏa thủ pháp nên lấy ôn hòa làm chủ. Liễu Thanh chậm rãi mà nói, nhẹ nhàng thoải mái, trong đầu hắn đựng có mấy trăm loại nhất phẩm đan phương cùng thủ pháp luyện chế, nhớ kỹ trong lòng, đừng nói là đọc lên cái này long hổ tráng cốt đan thủ pháp, liền xem như để hắn luyện chế cũng có thể dễ như trở bàn tay, mà lại cam đoan 90% tỷ lệ thành đan. Nhất phẩm đan đối với ngũ phẩm luyện đan sư tới nói, thực sự quá dễ dàng. Ở hiện trường trong phòng học mấy vị luyện đan sư âm thầm gật đầu, cái này long hổ tráng cốt đan bọn họ cũng biết luyện chế, nhưng Liễu Thanh không hổ là ngũ phẩm luyện đan sư, nói tới thủ pháp luyện chế do thiển nhập thâm, từng bước dịu đến hào điên. Sau khi nói xong, Liễu Thanh liếc mắt một cái Tần Nhai, gặp hắn lặng im không nói, cho là hắn bị chính mình mức độ chiết phục, nhàn nhạt nói, lão hữu nói, không biết ngươi nghĩ như thế nào đây, ha ha, Liễu giáo sư không hổ là ngũ phẩm luyện đan sư, cái này long hổ tráng cốt đan mặc dù là nhất phẩm đan, nhưng ngài có thể đem giảng giải đến trình độ như vậy, mức độ không phải bàn cãi. Đúng vậy a, vị này Tần tiểu hữu nói tới tuy có chỗ thích hợp, nhưng Liễu giáo sư là ngũ phẩm luyện đan sư, tại Vân Tiêu đế quốc đan giới là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật kiệt xuất, cả hai mức độ, không cần nói cũng biết, xác thực, Liễu giáo sư thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nghe Liễu giáo sư một lời nói, ta hận không thể bên trong lập tức trở về luyện chế cái này long hổ tráng cốt đan, thật là làm cho chúng ta bội phục sát đất. Tần Nhai còn không nói chuyện, còn lại mấy vị luyện đan sư cũng đã nịnh nọt, Liễu Thanh chỉ là giảng giải chỉ là một long hổ tráng cốt đan, tại bọn họ trong miệng lại phản phất là nói cái gì tiên đan diệu dược. Theo đạo lý tới nói, Huyền Thanh tụ nguyên đan độ khó luyện chế tuyệt đối còn cao hơn long hổ tráng cốt đan phía trên mấy cái cấp bậc. Có thể nhưng không thấy bọn họ như vậy đến lấy lòng Tần Nhai, có thể thấy được, thân phân địa vị ảnh hưởng, một cái là có chút đan đạo mức độ nhưng tu vi có điều huyền nguyên cảnh thiếu niên, một cái là hưởng dự Vân Tiêu đế quốc, tu vi cường hãn ngũ phẩm luyện đan sư, giữa hai bên chênh lệch, rõ ràng, kiến thần tình hơi có chút đắc ý Liễu Thanh, Tần Nhai không khỏi khịt mũi coi thường, đạm mạc mở miệng, Liễu giáo sư nói tới long hổ tráng cốt đan xác thực không sai chút nào, ngược lại cũng không hổ tại ngũ phẩm luyện đan sư, có điều trong mắt của ta, thủ pháp này vẫn còn có chút thô ráp. Lời vừa nói ra, Liễu Thanh thần sắc động lại, luyện đan sư khác cũng cảm thấy buồn cười, một cái mồm còn hôi sữa, vậy mà nói một cái ngũ phẩm luyện đan sư thủ pháp thô ráp, đây không phải trò cười là cái gì, thật sự là không biết trời cao đất rộng. tự cho là có chút thực lực thì không coi ai ra gì, buồn cười. Liễu Thanh trầm mặt, tức giận vô cùng, hắn trả không bị người nói như thế qua, chớ nói chi là một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên, lúc này lạnh giọng nói, không biết ngươi có cao kiến gì. Tần Nhai hắn giọng, từ tốn nói, Long Hổ Tráng Cốt Đan mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược, luyện chế đơn giản, tỷ lệ thành đan cũng cao, nhưng là thành đan phẩm chất lại là cực không ổn định, khó có thể cam đoan. Liễu giáo sư thủ pháp luyện chế tuy nhiên có thể thành đan, mà lại hiệu suất cũng sẽ mau hơn rất nhiều, nhưng lại không thể giải quyết vấn đề này, thậm chí tới một mức độ nào đó hội tăng lên loại này không ổn định tính. Ngươi mới vừa nói nên dùng ôn hòa ngự hỏa thủ pháp, điểm này ta không phủ nhận, nhưng so với dùng nhu vân hỏa quyết, ta cảm thấy dùng vô cực âm dương hỏa quyết thì tốt hơn, không chỉ có, mà lại, nếu như đem dược tính cương mãnh nhân sâm đổi thành dược tính hơi ôn hòa một số huyết sâm. Liễu Thanh vốn là âm trầm nhìn xem theo Tần Nhai từng bước một giảng giải dần dần trở nên kinh nghi bất định lên, lập tức mặt lộ vẻ suy tư. Chương 37, Tàn Dương Chiếu Huyết. Diệu, thật sự là thật là khéo, Liễu Thanh không khỏi cảm khái, vậy mà có thể đem nhất phẩm đan Long Hổ Tráng Cốt đang cải tiến đến như vậy cấp độ, đây là hắn cũng làm không được. Người thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ, lại có như thế đan đạo lý luận, không đơn giản a, tại hạ, thụ giáo. Liễu Thanh tâm phục khẩu phục, chậm rãi thân thế không xuống, thi lễ, hắn ngược lại là cái thua được người, tại đan giới đã là như thế, đạt giả vi sư, mặc kệ tuổi tác như thế nào, giáo viên nhóm gặp Liễu Thanh như thế, nhao nhao hít một hơi lạnh, những cái kia đồng dạng là luyện đan sư người ngược lại còn tốt, có thể những cái kia không phải luyện đan sư giáo viên nhóm, cả đám đều bị trấn đến rối tinh rối mù. Liễu Thanh là ai? Vân Tiêu Đế Quốc đan giới đại nhân vật, ngũ phẩm luyện đan sư, một người như vậy, vậy mà lại hướng một thiếu niên hành lễ, bọn họ sống lâu như thế, chưa bao giờ thấy qua như thế ly kỳ sự tình, ta ai da, thiếu niên này không đơn giản a, vậy mà làm cho Liễu giáo sư như thế vui lòng phục tùng, lợi hại, Liễu giáo sư làm người cao ngạo, có thể tinh phục người khác, tất nhiên là tại đan đạo bên trên có phi phàm tạo nghệ luyện đan sư, thiếu niên này đan đạo chẳng lẽ đã đạt tới mức này, phủ chủ ánh mắt quả nhiên không tầm thường, bọn này giáo viên nhìn qua Tần Nhai ánh mắt đã không tại khinh thường, ngược lại cảm thấy mang theo một tia kính sợ, trước sau thái độ, hoàn toàn khác biệt. Tần Nhai mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận Liễu Thanh cái này thi lễ, trên thân không tự giác toát ra một tia tông sư khí độ, hắn thấy, chỉ điểm một cái ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ là lại không quá tự nhiên sự việc. Chúng giáo sư nhóm thấy trong lòng rung lên, thiếu niên này vậy mà có thế có như vậy khí độ. Nếu là tuổi tác còn tại đó, bọn họ đều muốn coi là Tần Nhai là một cái đắm chìm mỗi một lĩnh vực nhiều năm đại tông sư, không biết ta hiện tại nhưng có dạy học tư cách. Tần Nhai đảo mắt nhìn về phía Vân Úc, hai con ngươi sắc bén giống như hai cây cương đao, Vân Úc tuy là siêu phàm cường giả, nhưng vẫn như cũ có thể cảm thấy từng tia lạnh thấu xương, tự nhiên là có. Vân Úc ôn hòa cười một tiếng, khiến người ta như một xuân phong, hoan nghênh Tần giáo sư, hoan nghênh, ha ha. Lại thêm một cái giáo viên, đóng ngoặc vuông, gặp Tần Nhai thu hoạch được mọi người tán thành, Hoa Khuyết cười nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tần Nhai chính là ta Minh Tâm học phủ thứ 27 chức cao cấp giáo viên, mọi người hoan nghênh, cao cấp giáo viên, ta ai da, mọi người lại bị chấn động đến không nhẹ, lại không nhắc lại ra cái gì dị nghị, không có gặp cùng là cao cấp giáo viên Liễu Thanh cũng tâm phục khẩu phục à, mà lại phủ chủ mặt mũi, vẫn là muốn cho, trong phòng học, Lâm Nhất Phong đắng chát cười một tiếng, hắn được vinh dự Minh Tâm học phủ 10 năm qua trẻ tuổi nhất giáo viên, còn không bao lâu, liền bị một thiếu niên cho chiếm lấy, hơn nữa, còn là cao cấp giáo viên, hoặc là nói, Minh Tâm học phủ từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất cao cấp giáo viên, sinh ra, tên hắn, gọi là Tần Nhai. Chấm chấm, chấm. Minh Tâm học phủ rất lớn, lượt mắt nhìn đi, đài cao lầu cát, nước chảy dài, phân loại đồ, vật, nam bắc đồi núi ngang dọc, mây mờ che mắt. Gió bão hiểm trở, so với học phủ càng giống là một cái cỡ nhỏ thế giới, dù là Tần Nhai sống hai đời, cũng kinh ngạc tại cái này Minh Tâm học phủ nội tình, rời đi sư đạo cắt về sau, Tần Nhai liền tiến về một ngọn núi, tiêu giao du thi triển, thân hình thoăn thoắt, giống như trích tiên, trong nháy mắt liền vượt qua khắp núi rừng cây, đi vào một chỗ thanh u lịch sự tao nhã chỗ, một phương hồ nước, nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, một tòa lầu cát, yên tĩnh đứng sừng sững ven hồ bên trên. Hai tên nữ tử chính đang múa kiếm, một năm tuổi khá lớn, nhưng phong thái vẫn như cũ, quyến rũ động lòng người, một người khác, tóc bạc áo choàng, da như mỡ đông, dung nhan giống như tiên, Gặp Tần Nhai trở về, Tần Ngọc Hương dừng lại múa kiếm, "Tiểu Nhai, sự việc làm được như thế nào, có thể thuận lợi?" "Đó là tự nhiên, ta xuất mã, tự nhiên mã đáo thành công." Tần Nhai cười cười, lại nhìn phía Lãnh Ngưng Sương, hỏi nói, "Làm sao, Ngưng Sương ngươi muốn học kiếm sao?" "Ừm, huyền âm huyết mạch mở ra về sau, ta liền bắt đầu tu luyện, hiện tại đã là nhân nguyên cửu phẩm võ giả, gặp phải bình cảnh, liền muốn trước học tập một môn kiếm kỹ phòng thân." Lãnh Ngưng Sương gật đầu nói, "Thì ra là thế." Tần Nhai hơi trầm ngâm, vì huyền âm huyết mạch cảm thấy kinh ngạc, ngắn như vậy thời gian liền đi người bình thường cả một đời đều đi không hết đường, cái này tu luyện tốc độ, chỉ sợ không thua chính mình, ngươi bây giờ tu luyện công pháp là cái gì? Tần Nhai hỏi. Lãnh Ngưng Sương mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có giấu giếm, "Ta tu luyện công pháp là gia gia cho, là địa giai đính cấp công pháp, Hàng U Linh Quyết, cùng ta huyền âm huyết mạch, vừa vặn ăn khớp." "Địa giai đính cấp công pháp, còn chưa đủ a?" Tần Nhai nhíu mày lại, kiếp trước cổ Hàng Yên đồng dạng thân có huyền âm tuyệt mạch, mà nàng chỗ tu luyện công pháp vì Hàng Băng Địa Ngục Bí Điển thì là thiên giai thượng đẳng công pháp, cũng chỉ có thiên giai trở lên công pháp mới có thể hoàn toàn phát huy ra huyền âm huyết mạch uy lực. "Ngưng Sương, cái này cái gì Hàng U Linh Quyết ngươi trước hết khắc tu luyện, qua mấy ngày ta chép quay một bản công pháp cho ngươi đi." Tần Nhai nói ra, đoạn này thời gian ở chung xuống tới, hắn đối Lãnh Ngưng Sương là rất lợi hại tán thành, hắn cũng không phải là đầu gỗ, tự nhiên có thể cảm giác được Lãnh Ngưng Sương tâm ý, mà hắn cũng nói không rõ đối Lãnh Ngưng Sương ra sao cảm giác, mông lung, tựa như ngắm hoa trong màn sương, cuối cùng cách một tầng. Có lẽ hai người giống như bây giờ, thuận tự nhiên, hết thảy mới có thể nước chảy thành sông đi, tốt. Lãnh Ngưng Sương mỉm cười, nhất thời ảm đạm giữa thiên địa tất cả sắc thái, coi như trăm hoa đua nở cũng không so sánh được. Tần Nhai hơi hơi thất thần, nhưng lập tức khôi phục lại. "Ngươi thì không sợ ta cho ngươi công pháp đẳng cấp so Hàng U Linh Quyết muốn thấp, phải biết địa giai đính cấp công pháp, toàn bộ Vân Tiêu Đế Quốc đều không mấy bộ, ta tin tưởng Tần Đại Ca." Lãnh Ngưng Sương kiên định nói ra, không giữ lại chút nào tín nhiệm để Tần Nhai trái tim đột nhiên rung lên, phản phất một sợi dây bị xúc động. "Ừm, tốt." Tần Nhai hiếm thấy có chút không biết làm sao, trong đầu phản phất có vô số con kiến đang bò động, suy nghĩ muôn vàng, cưỡng ép trấn áp tâm thần, hắn lại theo Tần Ngọc Hương nói, cô, ngươi tàn dương chiếu huyết, luyện được như thế nào, đã có chút thành tựu. Tần Ngọc Hương sắc mặt có chút hưng phấn nói ra, thiên cấp hạ đẳng kiếm pháp, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại làm cho nàng luyện thành, a. Tần Nhai trong lòng hơi động, Tần Ngọc Hương nhanh như vậy liền có thể luyện thành tàn dương chiếu huyết, quả thực để hắn hơi kinh ngạc. Tần Ngọc Hương cũng không phải cái gì giác tỉnh giả, không có khả năng giống hắn cùng Lãnh Ngưng Sương, tu luyện tốc độ như thế thần tốc. Vậy mà cũng có thể nhanh như vậy đem tàn dương chiếu huyết kiếm pháp luyện tới tiểu thành. Gặp Tần Nhai kinh ngạc biểu lộ, Tần Ngọc Hương cầm trong tay tinh ngân, thả người nhảy lên, lui qua một bên, diễn luyện, trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, hóa thành kim quang vạn trượng. Trong ánh sáng, Tần Ngọc Hương trong tay tinh ngân diễn luyện ra vô số tinh diệu chiêu thức, điểm, đâm, trêu chọc, bổ, chặt, giống như linh dương móc sừng, không chỗ có thể tìm ra, càng khiến người kinh dị là, bên trong đúng là ẩn chứa một cổ không khỏi đạo vận, làm cho người trong trầm mê. Bỗng nhiên, kiếm pháp đến cực hạn, chỉ gặp Tần Ngọc Hương nhảy lên cao mười mấy trượng, ánh sáng bắn ra bốn phía, trong tay tinh ngân phản phất hóa thành một vành mặt trời, lập tức, Thái Dương đột nhiên rơi xuống, giống như tà dương, vô số kiếm khí diễn sinh mà ra, bên trong một vòng huyết sắc kiếm quang càng là kinh tâm động phách. Ầm vang một vụ nổ, hồ nước nhấc lên trăm trượng sóng vỗ, thiên cấp kiếm kỹ, quả nhiên không phải tầm thường. Chương 38, Mộ Tuyết. Thiên cấp kiếm kỹ. Uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời, lấy Tần Ngọc Hương bây giờ huyền nguyên cửu phẩm cảnh giới, có điều chỉ có thể phát huy ra không đến 1% uy lực, coi như thế, chỉ bằng vào một chiêu này, nàng đủ để quét ngang huyền nguyên cảnh, thậm chí cùng linh nguyên tranh phong. Cô, không nghĩ tới ngươi kiếm đạo thiên phú như thế trắc tuyệt, không đủ một tháng, cũng đã đem cái này tàn dương chiếu huyết tu luyện như vậy. Tần Nhai có chút sợ hãi thán phục, hắn trọng sinh đến bây giờ, thấy người bên trong, kiếm đạo thiên phú mạnh nhất không ai qua được Lý gia đệ nhất nhân Lý Bội Di, chẳng qua hiện nay xem ra, Tần Ngọc Hương so với chỉ có hơn chứ không kém, đều là Tiểu Nhai dạy bảo thật tốt. Tần Ngọc Hương cười cười, múa cái kiếm hoa, thu hồi tinh ngân. Tần Nhai lắc đầu, hắn mặc dù chỉ điểm qua nàng, có thể có câu nói rất hay, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, Tần Ngọc Hương nếu không có cái thiên phú này, coi như hắn chỉ điểm đến cho dù tốt cũng vô dụng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã là hơn nửa tháng. Ven hồ, Tần Nhai Đầu ngồi tại trên một tảng đá, hai mắt khép hờ, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Phương viên thiên địa nguyên khí như cuồn cuộn dòng nước tràn vào trong cơ thể hắn, cọ rửa hắn toàn thân, lập tức chuyển hóa thành thuần chủng chân nguyên, tràn đầy tại khí trì bên trong. Bên trong thân thể khí ao giống như chánh thức một phương hồ nước, mắt trần có thể thấy chân nguyên còn như sương khói, tràn ngập tại hồ nước bên trên. Lúc này Tần Nhai tu vi rõ ràng là huyền nguyên ngũ phẩm. Bỗng nhiên, Tần Nhai hai con ngươi đột nhiên mở ra, tinh quang lấp lóe, chỉ gặp hắn đứng dậy về sau, hai chân đột nhiên đạp một cái, dưới chân đá xanh nhất thời từng khúc rạn nứt, mà Tần Nhai như một quả như đạn pháo hướng trung tâm hồ nước bay đi. Hồ nước đường kính có 100 mét chi trưởng, mà huyền nguyên cảnh võ giả lực lượng nhiều nhất chỉ có thể nhảy ra 30-40 mét. Tần Nhai mặc dù viễn siêu phổ thông huyền nguyên cảnh võ giả, nhưng đến hơn 60 mét lúc, thân thể bắt đầu hạ rơi. Tần Nhai sợi tóc bay múa, cười nhạt một tiếng, vô lậu chi thể đặc thù để hắn chân nguyên khôi phục tốc độ vượt mức bình thường nhanh, chân nguyên đột nhiên nhấc lên, tiêu giao du thân pháp nhất thời thi triển ra. Chỉ gặp Tần Nhai chân đạp nước biếc, dáng người tiêu sái, giống như chuồn chuồn lướt nước tại trong hồ nước mấy cái điểm thực sự, nhất thời vượt qua còn thừa hơn 40 mét, đi vào hồ nước bờ bên kia. Sau khi rơi xuống đất, ánh mắt rung lên, trong tay hàng quang lóe lên, toàn thân đen nhánh bách chiến trường thương nhất thời xuất hiện. Chỉ gặp Tần Nhai khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay quấn quanh sắc bén thiên địa nguyên khí, trong lúc đó tốc độ quá nhanh, phản phất trước mắt xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, giống như giao long xuất hải, thế bất khả đáng. Gió lạnh gào thét, giống như tại vì cái này kinh người nhất thương mà run rẩy. Thương thức, liệt phong, liệt phong thương thức xuất trận, xé gió lỡ đất, ầm vang một tiếng, Tần Nhai trước mặt khắp nơi vậy mà băng liệt, xuất hiện một đạo dài đến 10 trượng trở lại vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. So với hơn nửa tháng trước, ta tu vi đã là huyền nguyên ngũ phẩm, mà lại đối với gió chi ảo nghĩa cũng có càng cao lĩnh ngộ. Chiêu này liệt phong thương thức, xem như đăng đường nhập thất. Tần Nhai thu thương mà đứng tự lẩm bẩm, thân hình thẳng tắp giống như trong tay bách chiến chi thương, quang mang lóe lên, bách chiến thương bị thu hồi trong nhẫn chứa đồ, lập tức tiêu giao du thân pháp lần nữa thi triển, hóa thành một đạo tàn ảnh lao đi. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Minh Tâm học phủ bên trong, thiên tài như cá giết sang sông, như Tần Vân Long ở chính giữa tuy nhiên xuất sắc, nhưng vẫn còn không tính là tối cao cấp. Ở chỗ này, thậm chí còn có tiếp cận địa nguyên cảnh giới học sinh, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn trời xanh thiên kiêu, mà Mộ Tuyết liền là như thế này một vị thiên kiêu. Nàng tuổi còn trẻ, có điều 24 tuổi cũng đã tu luyện tới linh nguyên cửu phẩm đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa còn là một tên luyện đan sư, tại đan đạo bên trên thiên phú cũng không thấp, thường xuyên luyện chế ra một số 1-2 đan dược buôn bán, tại học phủ bên trong là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nàng nguyện vọng lớn nhất liền là trở thành một tên cửu phẩm luyện đan sư, nếu là võ đạo cùng đan đạo hỗ trợ lẫn nhau, đối đan đạo có xúc tiến tác dụng, nàng thậm chí nguyện ý đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đan đạo bên trong. Dạng này một vị thiên kiêu, mấy ngày nay lại là tâm sự nặng nề, thần sắc tiều tụy, ngẫu nhiên đi tới sẽ còn thất thần đụng vào trên cây. A Tuyết, ngươi không sao chứ? Mộ Tuyết hảo hữu chung gió liền vội vàng kéo kém chút bị thạch đầu trượt chân nàng, lo lắng hỏi, ta không sao a. Mộ Tuyết chỉ chính mình, sau đó đem dưới chân cái kia to bằng đầu người hòn đá đá bay, ngươi sẽ không cho là ta sẽ bị một khối đá trượt chân đi, nói giỡn đi ngươi. Mộ Tuyết cười cười, tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên thân thể một trận mất trọng lượng, đúng là một chân đạp hụt cái hố, ngay tại nàng nhanh ngã xuống trước, loạn lắc hai tay đột nhiên bắt đến một cái chèo chống. Mộ Tuyết thở phào, ngẩng đầu lên, trước mắt là một trương không tính rất đẹp trai, nhưng lại để người khác muốn nhìn nhiều khuôn mặt, nhưng là hắn cặp kia thâm thúy như vòng xoáy con ngươi màu đen hiện lên kinh ngạc, chính nhìn lấy chính mình, cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn qua Mộ Tuyết cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, Tần Nhai lạnh nhạt hỏi, há, không có việc gì không có việc gì. Mộ Tuyết vội vàng đứng vững, trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, có chút hoảng nói gấp, mà cái kia chuông gió đi tới, áy náy nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức gõ gõ Mộ Tuyết đầu, Mộ Tuyết, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra, làm sao luôn mất hồn mất vía, ai, nghiên cứu ra chút vấn đề. Nhìn qua vì lo lắng mà có chút tức giận hảo hữu, Mộ Tuyết thở dài, nói ra tình hình thực tế, lập tức, nàng theo Tần Nhai cảm kích nói, vị bạn học này, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thì ngã thảm. Không có việc gì, có điều bước đi đều có thể ngã xuống linh nguyên cảnh cửu phẩm võ giả, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tần Nhai cảm khái nói ra, lời này cũng không giả, võ giả cảm tri năng lực vượt xa người bình thường, đừng nói bước đi hội ngã xuống, liền xem như trước mặt đột nhiên ném đến cục đá, cũng có thể kịp thời tránh đi, đương nhiên. Phải là người bình thường ném, ta vị bằng hữu này, gần nhất có chút tâm sự, hy vọng ngài chớ trách. Chung gió cười nói, mà Mộ Tuyết ở một bên có chút cứng ngắc, không sao, Tần Nhai lắc đầu, lập tức liền rời đi, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Mộ Tuyết hơi nghi hoặc một chút, hắn là ai đâu, vì cái gì tại học phủ chưa bao giờ thấy qua đây, nhìn hắn tu vi chỉ là huyền nguyên ngũ phẩm, hẳn là học sinh mới đi. Chung gió suy đoán nói, lập tức liền lại gõ gõ Mộ Tuyết cái kia trắng như tuyết cái trán, ngươi nhìn ngươi, tâm lý tổng là nghĩ đến ngươi cái kia nghiên cứu một chút, nghĩ đến đều nhập ma. Mộ Tuyết sờ sờ cái trán, Chung gió, ta cái kia nghiên cứu rất trọng yếu, nếu như thành công lời nói, ta nhất định sẽ trở thành hưởng dự vân tiêu đế quốc luyện đan sư, đến lúc đó ta bảo kê ngươi, minh tâm học phủ rất lớn, nếu là không có Hoa Khuyết cho địa đồ, Tần Nhai thật đúng là tìm không thấy chính mình mục đích đến, Huyền Vũ chi mạc, ở vào minh tâm học phủ vùng đất trung ương, chủ yếu là dùng để công bố học phủ bên trong các giáo sư lên lớp an bài, chương trình học, vũ kỹ phù vân trường tụ tu luyện tâm đắc, địa điểm, Lưu Vân Các, thời gian, ngày 21 tháng 3, giáo viên, đặc cấp giáo viên Vân Úc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương trình học, thân pháp đạp không bộ cùng hành vân du ưu khuyết so sánh, địa điểm, Thanh Phong Sơn, thời gian, ngày 26 tháng 3, giáo viên, cao cấp giáo viên Liễu Hành Phong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương trình học, như thế nào sử dụng thiên tầng đoán luyện khí, địa điểm, Chúc Dung Viêm Động, thời gian, ngày mùng 2 tháng 4, giáo viên, trung cấp giáo viên Quyết Tâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Màn sáng như là một chiếc gương, dưới ánh mặt trời tản ra nhạt lam sắc quang mang, vô số kiểu chữ lơ lửng bên trên, kính tượng trận pháp, chương 39, Sơn Trân Lâu. Đi vào minh tâm học phủ đã hơn nửa tháng, cái gọi là tại vị mưu chính, đã đáp ứng Hoa Khuyết, thành minh tâm học phủ bên trong một tên giáo viên, hắn đương nhiên muốn thực hiện chính mình chức trách, nhìn cái này to lớn nhạt màn ánh sáng màu xanh lam liếc một chút, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi vào bên cạnh một tọa trong lầu các, trong các bài trí đơn giản, đại sảnh bên trong, chỉ có một cái vải bào lão giả tóc trắng, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thần thái an tường, bỗng nhiên hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này chỉ có giáo viên mới có tư cách bước vào sao? Cổ Sơn Thông mặt lộ vẻ lãnh ý, hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giống như hai cây cương đao, làm lòng người sinh run rẩy. Tần Nhai sắc mặt như thường, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc, chắc hẳn ngươi chính là cổ trưởng lão đi, ta là mới tới giáo viên Tần Nhai. Trong tay ánh sáng lóe lên, Tần Nhai lấy ra thanh sắc ngọc lệnh, đây là cao cấp ngọc lệnh. Cổ Sơn Thông đồng tử cơ hồ co lại thành một cái đầu kim, ngữ khí hải nhiên, nhìn qua Tần Nhai, trên mặt chỉ không cách nào che giấu chấn kinh, ngươi là cao cấp giáo viên hắn thấy nhiều, có thể vẻn vẹn cái thân phận này còn không cách nào làm cho hắn kinh ngạc, chớ nói chi là để hắn khiếp sợ như vậy, thế nhưng là, giống còn trẻ như vậy cao cấp giáo viên, hắn tại minh tâm học phủ vài chục năm nay nghe đều chưa từng nghe qua, coi như nhìn chung minh tâm học phủ hơn ngàn năm lịch sử, cũng là duy nhất cái này một phần, ngươi, thực sự là cao cấp giáo viên. Cổ Sơn Thông nhìn qua cái kia thanh sắc ngọc lệnh, thanh âm có chút run rẩy, ngọc lệnh ngược lại là thật, không làm được giả, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được có chút kinh nghi bất định, không thể giả được. Tần Nhai từ tốn nói, hô, thật sự là khó có thể tin. Cổ Sơn Thông sâu thở sâu, tận lực khống chế lại chính mình tâm tình, không biết ngươi đến nơi đây có phải hay không ngày gần đây có chương trình học đâu. Ừm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đi ra lầu các về sau, Tần Nhai liền tại học phủ bên trong đi dạo lên, mà tại hắn sau khi đi, cái kia to lớn nhạt màn ánh sáng màu xanh lam nổi lên một trận liên y, chỉ gặp tại cái kia trên cùng thình lình nhiều mấy dòng chữ tới, chương trình học, đan đạo vô đề, địa điểm, Nhàn Vân Phong, thời gian, ngày 20 tháng 3, giáo viên, cao cấp giáo viên. Tần Nhai, đóng ngoặc vuông. Màn sáng biến hóa tự nhiên gây nên một ít người chú ý, một số đi ngang qua học sinh, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Nhai. Cái tên này chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là học phủ mới nhất mời đến giáo viên, đang đạo vô đề, ha ha, cao cấp giáo viên, học phủ bên trong lại nhiều một vị, không biết mức độ thế nào, ta cũng đi nhìn một cái, ai, nghe tên liền biết là cái nam, không thú vị, đan đạo vô đề. Thú vị, vừa vặn gần nhất tại luyện chế triều tịch đan thường có chút không hiểu, thì đi xem một chút đi. Vô đề, là chỉ học sinh có thể hướng giáo viên nhóm sách ra cái gì trên việc tu luyện nghi hoặc, là một loại cực kỳ tự do dạy học phương thức, mà đan đạo vô đề, dĩ nhiên là chỉ tại đan đạo phía trên nghi hoặc đều có thể tại trên lớp học hướng giáo viên đưa ra. Lấy loại phương thức này lên lớp lão sư đều là đối với mình có cực lớn lòng tin, bởi vì tu luyện chi đạo, bao hàm ngàn vạn, coi như cao cấp võ giả cũng không nhất định có thể giải đáp hạ cấp võ giả tất cả nghi hoặc. Nhìn qua cái kia lơ lửng tại nhạc màn ánh sáng màu xanh lam trên cùng chương trình học, Mộ Tuyết theo bên cạnh hảo hữu Chung Gió hưng phấn nói, Chung Gió ngươi nhìn, chúng ta học phủ lại tới một cái mới cao cấp giáo viên, còn là luyện đan sư, ngươi theo giúp ta đi xem thấy được hay không, thật tốt. Vừa nhắc tới luyện đan ngươi thật hưng phấn, mới luyện đan sư, ngẫm lại đã cảm thấy thú vị, hy vọng hắn có thể đối với ta nghiên cứu có chỗ trợ giúp. Mộ Tuyết chờ đợi nói ra, liền ngũ phẩm luyện đan sư Liễu giáo sư đều đối ngươi nghiên cứu lực bất tòng tâm, cái này mới tới luyện đan sư có thể làm à. Chung Gió tuy nhiên không đành lòng đã kích hảo hữu, nhưng là nàng vẫn là như nói thật ra ý nghĩ của mình, thử một lần thôi, lại hư cũng hơn là bây giờ. Ngay tại các học sinh tại vì cái này giáo viên mới mà cảm thấy hứng thú lúc, Tần Nhai lúc này đã đi tới cái này học phủ trong tửu lâu. Tửu lâu giống như một tòa bảo tháp, cùng chia 5 tầng, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Theo Tần Nhai nhìn ra, hai bên khoảng cách xa nhau 100 mét. Tuy nói võ giả theo thiên địa nguyên khí bên trong hấp thụ năng lượng, từ đó bổ sung thường ngày hoạt động cần thiết, đạt tới ít cốc hiệu quả. Nhưng là đối với loại này trên đầu lưỡi hưởng thụ, vẫn tương đối mưu cầu danh lợi, mà lại có chút hung thú làm ra thành mỹ thực đối với võ giả thân thể còn có điều dưỡng tác dụng, nghe nói có vô thượng cường giả, lấy long gan phượng tủy làm thức ăn, hiệu quả có thể so với linh đan diệu dược. Tần Nhai trước mặt căn này tửu lâu tên là Sơn Trân Lâu, là minh tâm học phủ bên trong duy nhất một gian tửu lâu, giá tiền là nổi danh đắt đỏ, một bát cháo đều muốn phía trên 100 ngân tệ, phổ thông học sinh căn bản tiêu phí không nổi, đương nhiên, bán được đắt như thế, tự nhiên là có nguyên nhân. Cái này Sơn Trân Lâu chỗ áp dụng đều là tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, bên trong bao quát các loại hung thú cùng linh tài, cũng coi như là vật giá trị hơn. Đi vào Sơn Trân Lâu bên trong, một trận mùi thơm nức mũi mà đến, không khỏi khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, dù là Tần Nhai cũng có nhiều chút chờ mong, tùy ý muốn tìm bàn lớn ngồi xuống, nhưng lại phát hiện cái này Sơn Trân Lâu tầng thứ nhất tuy nhiên rộng lớn, nhưng là đã là kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, xem ra tửu lâu này bán được mặc dù quý, nhưng là cái này học phủ bên trong kẻ có tiền cũng là không ít, vậy mà có nhiều người như vậy, lắc đầu. Tần Nhai tiếp tục hướng tầng thứ hai đi đến, ai, xem ra chính mình là bắt kịp giờ cơm. Một đường đi vào tầng thứ ba, nhưng là cái này tầng thứ ba tuy nhiên người không coi là nhiều, mà lại vị trí trống cũng không ít, thật có chút ầm ĩ, tự hồ tại xử lý cái gì yến hội, đây đối với ưa thích yên tĩnh Tần Nhai tới nói, có chút không vui. Dương mắt nhìn hướng tầng thứ tư, Tần Nhai thở dài, ta chỉ là muốn ăn một bữa cơm mà thôi, thật sự là làm việc tốt thường gian nan a. Ngay tại hắn muốn tiếp tục tiến lên lúc, một vị thanh niên vội vàng gọi lại hắn, đồng học xin dừng bước. Tần Nhai nghi hoặc nhìn thanh niên liếc một chút, chỉ nghe thanh niên kia mở miệng nói ra, ngươi là mới tới học phủ đi, cái này Sơn Trân Lâu 3 tầng dưới là học sinh mở ra, có thể cái này 4, 5 tầng là giáo viên mở ra. Chúng ta những học sinh này là không thể đi lên dùng cơm. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đa tạ nhắc nhở. Vân Tu, làm gì để ý tới loại kia đồ nhà quê đây? Lúc này một vị vênh vang đắc ý, y phục lộng lẫy thanh niên đi tới, xem thường nhìn Tần Nhai liếc một chút, chỉ là huyền nguyên ngũ phẩm, mà lại toàn thân cao thấp liền kiện ra dáng một bộ đều không có, nhìn liền biết là bình dân võ giả, có cái gì tiền tới này Sơn Trân Lâu ăn cơm. Lập Dương, không muốn nói như vậy, tất cả mọi người là minh tâm học phủ học sinh. Vân Tu nhíu mày lại, chậm rãi nói ra, cái gọi là nghèo văn phú võ, võ giả tu luyện cần rất nhiều tư nguyên, cho nên đối với tiền tài yêu cầu cũng là phi thường cao. Bình thường tại võ đạo sơ kỳ nếu không có đại lượng tiền tài chống đỡ, tu luyện chi lộ là 10 phần gian nan, mà tại học phủ bên trong, cũng có chút đã bình ổn dân thân phận, kinh lịch ngàn khó vạn hiểm mới thi được minh tâm học phủ, những người này được xưng là bình dân võ giả. Bình dân võ giả tại học phủ bên trong là rất không được những thế gia đó võ giả chào đón, hai phe không ít vì vậy mà náo ra mâu thuẫn, hừ, một cổ nghèo hèn vị. Lâm Lập Dương khinh thường nói ra, chương 40, vặn gãy ngón tay. Bao quát vô số tài nguyên tu luyện, có lịch sử lắng động đi ra nội tình, dùng vũ lực làm trung tâm, lấy võ giả vì trụ cột, từ đó tạo thành gia tộc, chính là võ đạo thế gia. Tại Vân Tiêu Đế quốc bên trong, võ đạo thế gia vô số, bên trong cường đại nhất bốn cái định cư trong đế đô, phân biệt là Cung gia, Tiêu gia, Tô gia, Lục gia, không giống với Ám Tinh Thành cái kia cái gọi là Lý gia, Tần gia hàng ngũ, tứ đại gia tộc này lịch sử đủ đã mấy trăm năm lâu, để nhắc lại một đời tích lũy xuống, tứ đại gia tộc nội tình chi thâm hậu, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng, mà Vân Tiêu Đế quốc bên trong đại bộ phận thiên tài, cũng là xuất từ tại bốn gia tộc này bên trong, mà Lục Trầm, chính là Lục gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, tại Minh Tâm học phủ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu chi tử. Lục Trầm từ nhỏ tâm cao khí ngạo, hắn cuộc đời lớn nhất tự ngạo liền là mình xuất sinh, trừ cùng là tứ đại gia tộc người, hắn ai cũng xem thường, bình dân võ giả, càng làm cho hắn xem thường tồn tại. Nhìn qua cách đó không xa bị Lâm Lập Dương chế giễu Tần Nhai, Lục Trầm trong lòng xem thường, chính mình bây giờ đã là địa nguyên cảnh võ giả, mà cái kia bình dân võ giả cũng bất quá là một huyền nguyên ngũ phẩm, chênh lệch, giống như là mây trời. Đi qua, Lục Trầm nhìn qua Tần Nhai hờ hững nói, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, lập tức rời đi ta ánh mắt, giống các ngươi loại này dân đen, căn bản cũng không có đặt chân nơi này tư cách, các ngươi thật là làm cho ta có chút nổi giận. Tần Nhai ánh mắt dần dần trở nên lạnh, cái này Sơn Trân Lâu là các ngươi mở sao? Chủ nhân nơi đây còn không nói để cho ta rời đi, các ngươi lại có tư cách gì? Cùng Lục Trầm đồng hành thanh niên nam nữ đi tới, vừa vặn nghe được Tần Nhai nói chuyện, nhao nhao cười ha hả, hiển nhiên cực kỳ khinh thường, tiểu tử này, thật đúng là gan lớn đâu, cũng dám theo Lục thiếu nói như vậy, thật là sống không kiên nhẫn, ta nhớ được lần trước cũng có cái bình dân chống đối Lục thiếu, kết quả ngày thứ hai bị người phế bỏ khí hải, trục xuất học phủ, ha ha, có điều chỉ là một giới bình dân, lại cũng dám cuồng vọng trối chết, thật sự là buồn cười, có điều cũng thế, ít ngồi đáy giếng làm sao biết giếng nước ngoại môn bầu trời là như thế nào rộng lớn đây, hắn thật sự coi chính mình ăn đến lên Sơn Trân Lâu bên trong mỹ thực, coi như hắn tán gia bại sản, sợ là cũng chỉ có thể uống chén cháo đi, những người này không có chút nào che giấu chính mình xem thường, mà mặc cho bọn hắn như thế nào chế giễu. Tần Nhai sắc mặt lại là như thường, nhìn không ra mảy may xấu hổ, chỉ bất quá, đáy mắt hàng ý lại là lạnh hơn, dương mắt đảo qua mọi người, ánh mắt như đao, Lục Trầm bọn người nhao nhao cảm giác thật giống như bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, theo bàn chân phía dưới truyền đến một trận lạnh ý, bay thẳng trán, không rét mà run. Đóng ngoặc vuông, dân đen, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Lục Trầm ánh mắt run lên, đồng tử hơi co lại. Ngữ khí mang theo vài phần âm u lạnh chìm, nhìn thấy trạng huống như vậy, Vân Tu âm thầm thở dài, thương hại nhìn Tần Nhai liếc một chút, hắn mặc dù cũng là thế gia võ giả, nhưng cùng Lục gia so sánh lại kém đến không chỉ một bậc, coi như muốn giúp đỡ cũng hữu tâm vô lực, mở miệng một tiếng dân đen, chẳng lẽ ngươi không có cha mẹ giáo dưỡng? Tần Nhai đạm mạc nói ra, cái kia Lục Trầm sầm mặt lại, thì muốn xuất thủ, lúc này, cái kia Lâm Lập Dương thấy thế, đúng là dẫn đầu đi ra. Chỉ Tần Nhai cái mũi mắng to, dân đen, cũng dám theo Lục thiếu nói như vậy, ngươi có biết người này là tứ đại gia tộc nhân tài mới nổi, tại học phủ càng là tiếng tăm lừng lẫy tìm long thiên kiêu, nguyên lai là cái kia Lâm Lập Dương gặp như thế, cảm thấy đó là cái nịnh nọt Lục Trầm cơ hội, cho nên mới sẽ như thế làm dáng. Cái kia Lục Trầm nghe vậy, thần sắc có chút mạnh ý, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt đều là xem thường, đúng vậy a, chính mình thế nhưng là cao cao tại thượng như thần long nhân vật thiên tài. Cùng cái này tiểu con kiến hôi, cần gì phải đưa khí đây? Lâm Lập Dương thấy mình lời nói hữu hiệu, trong lòng hơi hơi vui vẻ, ngay tại hắn muốn tiếp tục thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng, lập tức một cổ để hắn như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. A! Lâm Lập Dương không khỏi phát ra thống khổ không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết, bưng bít lấy tay mình chỉ kêu rên không thôi, cái trán ở giữa chảy ra như hạt đậu nành mồ hôi lạnh, hai mắt tràn ngập tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai. Chỉ gặp cái kia Lâm Lập Dương bàn tay sưng lên thật cao, ngón trỏ càng là bày biện ra một loại cực bất quy tắc vặn vẹo, mọi người tại đây, nhao nhao hít một hơi lạnh, thật không thể tin nhìn qua Tần Nhai. Tần Nhai thần sắc như thường, tựa như là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, có thể Vân Tu bọn người lại là càng thêm cảm thấy băng lãnh, tay ta chỉ. Đoạn, đáng giận a, ngươi cái này đáng chết dân đen, đi chết đi. Bị thống khổ cùng phẫn nộ choáng váng đầu óc Lâm Lập Dương, giống như hung thú nhào về phía Tần Nhai, lập tức, lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà ra, đổ nhào một chỗ cái bàn, lăn đến trên tường, trên thân treo đầy thức ăn nước canh, khóe miệng chảy máu, thê thảm vô cùng, mọi người không khỏi lòng sinh đồng tình, mà Tần Nhai chậm rãi thu hồi chân phải, vỗ vỗ phía trên dính lấy không có ý nghĩa tro bụi, chậm rãi nói, là con chó thì cho ta cút sang một bên, đừng tại đây thì thầm, làm cho người ta tâm phiền. Cái kia Lâm Lập Dương hai mắt vô thần, đầu trống rỗng, nhìn qua mọi người cái kia thương hại ánh mắt, trong lòng nhất thời sinh ra vô cùng khuất nhục, lúc này lại nghe gặp Tần Nhai câu nói này, tức giận, xấu hổ giận dữ, khuất nhục chờ một chút cảm xúc tiêu cực đem hắn bao phủ, chớp mắt, lại ngất đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhìn qua Tần Nhai, trong mắt mang chút vẻ kiêng dè, Lâm Lập Dương tuy là cái thế gia hoàng khố, có thể dù sao cũng là huyền nguyên thất phẩm võ giả, vậy mà liền dạng này bị người một chân đạp bay, gia hỏa này, cuối cùng là ai a, đáng chết dân đen. Lục Trầm nghiến răng nghiến lợi, người nào ở đây ồn ào. Lúc này, một tiếng hùng hồn như chuông thanh âm truyền đến, chỉ gặp một cái cường tráng đại hán đi tới, liếc mắt một cái chung quanh tình huống, nhất thời mặt trầm như nước, các vị đồng học, tại Sơn Trân Lâu dùng cơm, cũng không phải như thế dùng, Lục Trầm mấy cái người sắc mặt biến hóa, nhìn qua đại hán nói, bạch hộ vệ, việc này đều là cái này dân đen xuất thủ trước gây nên, dân đen. Bạch hộ vệ nhíu mày lại, không vui nói, vị bạn học này, ở đây dùng cơm người, đều là Sơn Trân Lâu khách nhân, không có phân biệt giàu nghèo, còn xin chú ý ngươi ngôn từ. Lời vừa nói ra, Tần Nhai kinh ngạc nhìn đại hán liếc một chút, trong lòng đối cái này Sơn Trân Lâu không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm, là ta nói sai. Lục Trầm mặc dù buồn bực, nhưng cái này Sơn Trân Lâu là Minh Tâm học phủ sản nghiệp, coi như hắn là tứ đại gia tộc người, cũng không thể nhiều hơn làm càn, huống hồ nơi này vẫn là người ta địa bàn, nhưng Lục Trầm cũng không thể thì bởi vậy thả Tần Nhai, tại Sơn Trân Lâu dùng cơm tự nhiên là khách, có thể người này vẫn còn không dùng bữa ăn, mà lại hắn có điều một giới bình dân, như thế nào phía trên đến cái này tầng thứ ba dùng cơm đây, cái này Sơn Trân Lâu một tầng sau một tầng quý, cái này tầng thứ ba liền xem như Lục Trầm cũng không thường thường đến, hôm nay tới đây là bởi vì Tu Vi có đột phá mới quyết định tới nơi này thật tốt hưởng thụ một phen. Lục Trầm bọn người cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Tần Nhai, nhao nhao đang mong đợi Tần Nhai vậy phía dưới bị bạch hộ vệ đuổi đi lúc mặt mày xám xịt bộ dáng. Đúng vậy a, đừng nói dùng cơm, tên này liền quy củ cũng đều không hiểu đâu, mới vừa rồi còn muốn phía trên người giáo sư kia mới có thể lên tầng thứ tư. Lúc này lại có người trào phúng nói ra, cái kia bạch hộ vệ nghe vậy, có chút hoài nghi nhìn qua Tần Nhai, chậm rãi nói, vị bạn học này, tầng thứ tư chỉ có giáo viên mới có thể lên đi cùng bữa ăn, không biết ngươi, bạch hộ vệ còn chưa có nói xong, chỉ gặp Tần Nhai móc ra một vật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.